Tác phẩm Phò Mã 16 tuổi. Tác giả Bình Quả Nhất Sinh Thôi. Edit Tớ Tên Cun. Tình trạng Hoàng. Độ dài 87 chương cộng 5 phiên ngoại. Thể loại bất hợp, xuyên không, cổ đại, sinh tử, HE. Nhân vật chính Tô Hạo, Trường Ninh Công Chúa. Phối hợp diễn Tiểu Kiều, Huyền Tuyết cùng các nhân vật khác. Văn án. Giang Nam thế gia có một đứa bé tài mạo song toàn, giọng nói cùng dáng điệu đều mỹ miều, được ban hôn với Băng Sơn công chúa. Đồng thời, ghi tên lên bảng vàng trúng trạng nguyên. Mọi việc diễn ra tuyệt đối không theo ý nữ phò mã. Mỗi người xung quanh xuất hiện đều bằng mưu mô riêng của mình mà leo lên phủ đài chính trị, cũng chỉ như là mây gió thoáng qua. Duy chỉ có Băng Sơn công chúa bình tĩnh đùa giỡn tiểu phò mã nhã nhặn lịch sự mới là thiên trường địa cũ, vĩnh viễn không chia lìa. Chương 1. Tiểu Kiều ngất xỉu rồi. Bích Thủy Quán, Vạn An Trấn, vùng sông nước tráng lệ của Giang Nam, cũng là cố hương của thành cháu thái thú Tô Tranh. Tháng 3 yên hoa, tại phủ thái thú. Thì nữ Tiểu Hạnh Nhi chạy như một cơn gió vào thư phòng Tô Hạo. Công tử, người báo tin nói chàng Vạn hôm nay lão gia sẽ về đến nhà. Thị nữ Ngọc Cầm theo sát phía sau thưa. Công tử, biểu lão gia tri phủ Dương Châu Chu Đại Nhân cùng gia quyến trong nhà đã đến địa giới của Vạn An, phu nhân phái hơn 100 gia đình điên trước nghênh đón rồi. Ừ. Ánh mắt Tô Hạo vẫn đặt ở trong sách đang nâng trên tay. Phủ ta tổng cộng bao nhiêu gia nhân? Một hồi đi tới hơn 100 người. Giọng nói trong suốt như nước, ngữ khí nhu hòa. Bởi tuổi còn quá nhỏ, nghe có chút hơi trẻ con. Vâng. Tiểu Hạnh Nhi nghiêng đầu nhỏ, bẻ ngón tay vô cùng nghiêm túc, tính toán một chút trả lời. Gia đình của Tô phụ chúng ta nói ít cũng chừng 200 người. Tuổi tác Ngọc Cầm lớn hơn một chút, biết ý của công tử nói chính là làm sao đi tới nhiều người như vậy. Nhân tiện nói. Theo lý thuyết, biểu lão gia bất quá chỉ là tri phủ Dương Châu, lão gia nhà chúng ta cũng là thái thú Thanh Châu. Quan phẩm của biểu lão gia so với lão gia cũng không chênh lệch quá lớn. Biểu lão gia đến Tô gia chúng ta, Tô gia hoàn toàn không cần phải sắp xếp lớn như vậy để nghênh tiếp. Thế nhưng... ta biết nè. Tiểu Hạnh Nhi cướp lời nói. Thiên kim nhạc biểu lão gia, thiên hạ đệ nhất mỹ nữ Chu Tiểu Kiều tiểu thư lần này cũng theo phụ thân cùng phu nhân đặc biệt tới đây. Vì có lẽ được ân sủng này, đãi ngộ so với người khác cũng không giống. Ngọc Cầm nói. Truyền thuyết vì tiểu thư này từ nhỏ đến thanh tú, tư tính lại càng thông minh. Lên 7 tuổi, liền vào nhà thục đọc sách, ngày thuộc ngàn chữ. Lúc 10 tuổi, liền có thể ngâm thơ làm phú. Đến 12 tuổi, cầm kỳ thi họa không gì không biết, may vá thành thạo, càng là làm người ta nhìn mà ngưỡng mộ. Hiện nay đã 17 tuổi, có người nói đến quý phủ làm mai đều xếp hàng ngoài thành Dương Châu tới mấy ngàn dặm. Ơ, đứng dài như vậy sao? Tô Hạo lật qua một trang sách, khẽ mỉm cười nói. Đây không phải nói là xếp tới kinh thành à? Tiểu Hạnh mới nói. Nói thế cũng không quá, vì lẽ đó Chu Tiểu Kiều tiểu thư hiện tại đã danh chấn kinh thành. Ngọc Cầm liếc nàng một chút. Cái gì gọi là hiện tại đã danh chấn kinh thành? Chu Tiểu Kiều tiểu thư cũng đã sớm vang danh thiên hạ, có được hay không? Tiểu Hạnh Nhi nhìn nàng như vậy rất không cao hứng. Hai tay nhỏ chống eo vặn cổ mới nói. Ngươi so với ta biết nhiều hơn chút thì thế nào? Còn không phải bởi vì so với ta ăn nhiều hơn một năm muối sao? Tô Hạo cười nhìn Tiểu Hạnh Nhi. Được rồi, đừng âm ỉ nữa. Đại thọ lão thái gia không qua loa được. Hiện tại chính là thời điểm dùng người. Nhanh đi tìm viện, nghe theo phân phó. Đừng làm lão mụ tử mượn cớ nói các ngươi lười biếng. Vâng, công tử. Ngọc Cầm cùng Tiểu Hạnh Nhi cung kính, đáp một tiếng đồng thời thối lui ra khỏi thư phòng. Hai người ở ngoài cửa ngắt lấy eo nhau, nhè răng nhét miệng với nhau hừ một tiếng. Lúc này mới bỏ rơi ống tay áo, đưa đẩy chen đường đi ra sân. Tô Hào ở bên trong thư phòng lắc đầu cười, ước chừng một canh giờ sau. Một nhóm người của tri phủ Dương Châu Chu Thế An cùng gia quyến đi tới Tô Phủ. Tô phu nhân sai gia nhân mở ra ba cửa lớn, cùng với gia quyến ra nghênh đón. Tất cả mọi người vội vã muốn chứng kiến dung mạo của Chu gia tiểu thư. Cho đến khi Cổ Kiệu dừng hẳn, Mama xốc lên màn kiệu, Tiểu Kiều tiểu thư bước đi vô cùng nhẹ nhàng. Từ trong kiệu đi ra, mọi người vừa nhìn, quả nhiên dung mạo tuyệt đại, sóng mắt lưu chuyển. Thật là khuynh quốc khuynh thành. Ôi, trái tim nhỏ của ta! Tô phu nhân lên tiếng gọi, cướp bước lên trước, dắt tay Tiểu Kiều. Bây giờ so với trước kia càng xinh đẹp hơn rồi. Hận không thể nâng ở lòng bàn tay, hôn mấy cái. Chu phu nhân cười. Đứa nhỏ này đã được cha nàng làm cho hư rồi, biểu tẩu đừng quá khen nàng nữa. Lại khen ngợi, chỉ sợ hết ngay. Chu Thế An thì đứng một bên ha ha cười, một mặt cưng chiều nhìn con gái. Hai ca ca của Chu Tiểu Kiều là Chu Lập cùng Chu Hành, dồn dập tiến về phía Tô phu nhân hành lễ. Tô phu nhân nói, phong thái hiên ngang, dung mạo như châu ngọc, đây mới là dáng vẻ của nam nhi. Nghĩ đến nhi tử của mình không khỏi thở dài. Ơi, hạo nhi nhà ta, từ khi sinh ra liền ốm đau bệnh tật như một ấm sắc thuốc. Năm trước mời một lão sư phụ dạy nàng cách lưu thông khí huyết, mới thoáng có khởi sắc, miễn cưỡng có thể ngồi dậy xem vài thi thư, nhưng thể chất vẫn gầy yếu, đi được vài bước đường liền choáng váng đầu. Chu phu nhân nói, hạo nhi là cát nhân tự có thiên tướng, ta tin tưởng rằng lớn lên khí huyết đầy đủ, nhất định sẽ từng ngày khá hơn. Chỉ hy vọng như thế. Tô phu nhân nói xong lại thở dài, tiếp theo chuyển đề tài. Vì lẽ đó Tô Hào không tiện ra nghênh đón, mong các người vạn lần có thể thông cảm. Đi vòng nửa ngày trời, câu cuối cùng mới là lời phu nhân muốn nói. Chu Thế An nói, biểu tẩu sao phải khách khí, thân thể hạo nhi không khỏe, chúng ta đều đã sớm biết, làm sao còn trách cứ chứ. Tô phu nhân dàn xếp một nhà Chu Thế An ổn thỏa, lại vội vàng đi nghênh đón khách mời mới tới. Trước khi đi, con đặc biệt dặn dò gia nhân. Đối với Chu tiểu thư, chớ có làm phật ý, ngàn vạn không thể ủy khuất nàng. Mama cùng gia nhân đều biết Chu tiểu thư được biểu lão gia Chu Thế An cưng chiều hết mực, nào dám thất lễ lập tức thưa. Phu nhân cứ việc yên tâm, chúng ta nhất định nghe theo. Tô phu nhân lúc này mới yên lòng. Khách mời từng toán nhỏ đi vào bên trong, mắt thấy sắc trời sắp tối. Tô phu nhân tính toán đoàn xe của Tô Tranh không lâu nữa, có thể về đến nhà, liền đem Tiểu Hạnh Nhi cùng Ngọc Cầm gọi vào một góc yên lặng. Hai người các ngươi trước tiên lui đến nội viện đi, một lúc nữa nghe được bên ngoài gọi lão gia đến nhà. Hai người các ngươi liền chạy đến, nhìn thấy lão gia liền nói, công tử muốn tới bái kiến lão gia, nửa đường bỗng nhiên té xỉu, hiện tại đang được đại phu xem bệnh, có nghe thấy hay không? Tiểu Hạnh Nhi nhìn sang Ngọc Cầm, Ngọc Cầm nhìn sang Tiểu Hạnh Nhi, sau đó đồng loạt nhìn Tô Phu Nhân. Nghe được phu nhân! Tô Phu Nhân bất mãn. Giọng nói như mũi, lớn tiếng là xem nào. Tiểu Hạnh Nhi cùng Ngọc Cầm ngẩng đầu ưỡn ngực, dồn khí trang điền. Nghe được. Tô phu nhân lúc này mới hài lòng, nhưng vẫn như cũ không quên căn dặn. Còn có một chuyện phải nhớ kỹ cho ta, đến thời điểm đó không chỉ lo chạy, trên mặt còn phải diễn thật tốt mới được. Nếu giả bồ không được, thì cứ nghĩ tới như lúc kho thóc bị cháy, hiểu chưa? Chương 2. Mị sắc xuất thiếu niên. Tiểu Kiều, Tô Tranh cả kinh hỏi Tô phu nhân. Là thiên kim tiểu thư Chu Tiểu Kiều của biểu đệ Chu Thế An. Đầu óc Tô phu nhân cũng đang mơ hồ. Phải rồi. Khách mời bên trong ngoại trừ nàng không có Tiểu Kiều thứ hai. Tô phu nhân lớn tiếng hỏi. Đừng ở đây nói lắp bắp, nói nhanh một chút, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

ngươi cũng thật là miệng lưỡi bén nhọn, làm sao trước đây ta không phát hiện ra ngươi đây? Tô phu nhân tuy rằng cũng cảm thấy là thất sách của mình, nhưng ngoài miệng lại không chịu tha người. Ta nói với các ngươi, hữu cầu tất ứng quả không sai, nhưng ta dạy cho các ngươi, nói các ngươi cũng nhất định phải chăm chú chấp hành cho ta. Tay trái cùng tay phải đánh nhau cũng không phải là chuyện chưa từng xảy ra. Hiện nay Võ Lâm không phải có một cái môn công phu cao thâm gọi là tá hữu hổ bát sao? Rõ ràng phu nhân đang cãi chày cãi cối. Bọn nha đầu quỳ bên dưới, ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút, muốn cười lại không dám cười, chỉ dám kìm nén. Kỳ thực mọi người cũng đều biết, Tô phu nhân nói năng chua ngoa nhưng mềm lòng. Tâm địa thật ra vô cùng tốt, cho hạ nhân cũng hào phóng đối với người hầu trong nhà. Lương tháng cấp cũng cao hơn so với nhà khác, thế nên mặc kệ thế nào, cũng nên để lại một chút mặt mũi cho nàng. Tô Hạo ở trong phòng nghe lo lắng có nhà đầu nào không hiểu chuyện, lại phần trắng đen cùng phu nhân. Tô phu nhân đối lý nổi trận lôi đình, sự tình trở nên không thể giải quyết liền đi ra khuyên. Nương, người bớt giận, cũng không phải việc gì ghê gớm mà. Đừng tức giận làm tổn hại tới thân thể chứ. Không phải việc ghê gớm gì. Nếu như Chu Tiểu Kiều quan trọng ngươi, Tô gia này liền sụp. Cái này cũng chưa tính là đại sự. Ta nói với ngươi đây không chỉ là đại sự, hơn nữa còn là đại sự. Tô Hạo tuổi còn quá nhỏ, xưa nay không nghĩ tới hôn nhân đại sự gì, nên không biết trả lời như thế nào. Tô phu nhân tiếp tục nói, Chu Tiểu Kiều này từ nhỏ đã được Chu Thế An hết mực cưng sủng cưng chiều đến trời cao, muốn mặt trăng Chu Thế An cũng không dám cho mặt trời. Ta nói với người, Chu Tiểu Kiều nói muốn làm hoàng đế, lập tức Chu Thế An có thể nâng cờ tạo phản. Thở một hơi, phu nhân nói tiếp, thử nghĩ đi. Người tính cách nhu hòa như ngươi, nếu như cưới người như vậy vào cửa, chẳng phải mỗi ngày chịu đựng Hà Đông sư tử hóng, trờ mắt nhìn nàng ở nhà họ Tô làm mưa làm gió. Người nếu dám nói một từ không, người bố vợ lão Thái Sơn Chu Thế An lập tức mang theo gia binh gia tướng từ Dương Châu đánh tới. Vì nương lo liệu việc lớn việc nhỏ trong nhà đã không dễ, lại phải nghiên cứu bài binh bố trận cùng đối chọi với bố vợ ngươi, làm sao có thể làm gì được chứ? Tô Hạo nghe mẫu thân nói khuếch đại, không nhịn được hạ thấp lông mày cười. Trong lòng cũng biết mẫu thân nói đều là vì mặt mũi mà nói. Điều mẫu thân thật sự lo lắng kỳ thật là chuyện khác. Bên này Tô phu nhân đang cùng Tô Hạo giảng giải Chu gia lợi hại. Bên kia Tô Tranh đã tiễn Chu Thế An từ thư phòng đi ra, liền đi thạc đến biệt viện. Vào cửa, thì thấy con trai trưởng đứng bên cạnh phu nhân không khỏi trợn mắt ngoác mồm. Sững sờ ở tại chỗ, 4 năm không gặp, nhi tử đã trưởng thành. Con trai trưởng mang vẻ đẹp này, người làm cha như hắn cũng không thể tưởng tượng ra. Phiền phiền tống sinh, đứa bé uyển luyến, năm thập có ngủ, như ngày ở đông, hương da nhu trạch, răng trắng môi hồng, đoan phụ tròn di, hạm đạm phù dung. Ngươi hình vừa thục, ngươi dùng cũng tiên. Kinh xa theo gió, bay vụ chảy yên khoái, đổi hướng khinh mị, nhìn quanh sinh nghiêng, cùng nhan thiện cười. Kệ mỹ âm thanh dung mạo. Từ trước đến giờ, từng lớp thượng tầng của Đại Tề vẫn lưu hành nam sắc. Bài thơ bên trên chính là viết miêu tả vẻ đẹp của Tống Tiểu Sử. Tống Tiểu Sử này giỏi ca múa, chính là chuyên sủng của Hoàng đế Tề Thái Tổ. Là hoàng đế khai quốc của Đại Tề, Tề Thái Tổ từng có lần đem ngọc tỷ truyền quốc giao cho Tống Tiểu Sử bảo quản, trước khi băng hà thậm chí hạ chiếu, muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Tống Tiểu Sử. May là hoàng thái tử ra tay trước, mới không làm cho Đại Tề sa sút. Người trong thiên hạ đều cho rằng Tề Thái Tông đăng cơ xong, sẽ chu di cụ tộc Tống Tiểu Sử. Ngay cả Tề Thái Tông cũng cho rằng nhất định phải tự tay giết chết Tống Tiểu Sử mới yên tâm. Ai ngờ chỉ mới gặp mặt, đao kiếm liền rơi xuống đất, cưu hận đều để qua sau đầu. Tiến lên, ôm Tống Tiểu Sử vào trong ngực, tìm mọi cách ôn tồn. Nói chung, Tống Tiểu Sử này chính là truyền kỳ Mỹ Nam. Hơn 100 năm sau hiện tại, không có người nào có thể nhìn theo bóng lưng. Tô Tranh từng nhiều lần nhìn thấy chân dung của Tống Tiểu Sử. Một lần vì quá nhập tâm mà thất thần. Bây giờ nhìn thấy con trai trưởng của mình, liền biết vị trí đệ nhất Mỹ Nam đại tề của Tống Tiểu Sử đã khó giữ được. Lấy nam sắc làm trọng, chung quy không phải kế hoạch lâu dài. Nhưng nhi tử đẹp như vậy, nếu như bị vương gia quý tộc nào đó ngắm trúng, thì e rằng Tô Tranh hắn chỉ là một thái thú nhỏ nhoi, cũng không thể làm gì được. Trong lúc nhất thời, Tô Tranh vô cùng lo lắng không khỏi xoa xoa tay. Ở trong viện đi qua đi lại, thì thầm trong miệng. Thật không chú ý, nhi tử lớn lên lại đẹp như vậy, phải làm sao mới ổn đây? Tuy nói khi còn bé, đã có thể nhìn ra một vài đường nét, nhưng bởi vì thân thể yếu kém nhiều bệnh xanh xao vàng vọt, Tô Tranh cũng không để tâm nhiều, không ngờ mấy năm, qua biến hóa lớn như vậy. Không trách Tiểu Kiều vì thế khuynh đảo, cũng làm thơ cảm thán. Ngoài núi Thanh Sơn lâu ngoại lâu, bắt đầu tinh sắc đẹp xuất thiếu niên. Tô phu nhân nhìn Tô Tranh, thấy Tô Hạo lộ vẻ không thích, liền lập tức tức giận không chỗ phát tiết, làm nói nhi tử phu nhân đã bị ghét bỏ. Không biết đến khi lão già biết Tô Hạo là nữ nhi, thì còn ghét bỏ ra sao đây? Tô phu nhân suy nghĩ trong lòng, trên đầu liền bốc hỏa cao hơn trượng, đưa tay đem đầu, đầy chân ngọc, xé rơi xuống đất, tóc tai bù xù hướng tướng công nói. Ta thấy người không có lương tâm, ở bên cạnh vợ nhỏ sung sướng liền ghét bỏ vợ con chính thất, chẳng còn nhớ đến người được như bây giờ là nhờ phụ thân ta một tay nâng đỡ. Bây giờ người phát đạt rồi, còn vương gia nhà ta ngày càng sa sút, người liền đem ân tình quên mất đi. Tô Tranh vội hỏi, phụ nhân nói gì vậy, ta nào ghét bỏ mẹ con các ngươi? Tô Hạo thấy mẫu thân náo động đến kỳ lạ, liền hướng về mama cùng thị nữ ra hiệu bằng ánh mắt cho các nàng lui ra. Lúc mọi người lui ra, đụng phải Tô lão thái gia chống gậy, cùng một vị lão gia nhân nâng đỡ run run rẩy rẩy đi tới, cũng không dám hỏi nhiều. Chờ Tô lão thái gia đi vào trong viện, mới đóng cửa viện lại, đi ra bên ngoài hành lang, chờ đợi phân phó. Tô phu nhân rốt cuộc là sợ Tô lão thái gia. Thấy lão thái gia đi tới thu liễm nộ khí, tiến lên hành lễ trong miệng nói, cháu dâu thật không phải hiếu, dĩ nhiên kinh động lão tổ tông. Mắt Tô lão thái gia mặc dù có kém nhưng thính lực vẫn nhạy cảm như cũ. Hắn nói, không đét không cầm, phu tê các ngươi không lo cho gia đình ta không quản, nhưng trước mặt tôn tử của ta nói điều không phải ta không đồng ý. Nói xong liền nắm gậy bất mãn gõ đầu Tô Tranh. Nguyên lai, Tô Thái lão gia lo cho tôn tử, nên muốn chuyển qua sát vách Tô Hạo, muốn đích thân xem Tô Hạo lớn lên mới yên tâm. Bởi vì ở gần, nên động tĩnh trong sân nghe rất rõ ràng. Mới vừa nghe Tô phu nhân hô to Tô Tranh ghét bỏ Tô Hạo, liền lập tức chạy tới giữ gìn lẽ phải. Chương 4. Tẩu vi thượng sách. Lập tức Tô Tranh, Tô phu nhân, Tô Hạo cùng lão gia nhân đến thư phòng Tô Hạo nói chuyện. Chờ Tô lão thái gia ngồi xuống, Tô Tranh mới ngồi xuống. Tô lão thái gia sai lão gia nhân chuyển một cái ghế nhỏ bên cạnh mình, lôi kéo cánh tay nhỏ của Tô Hạo ngồi xuống. Lão gia nhân chuẩn bị đứng sau lão thái gia, Tô lão thái gia lại nói, người cũng tìm chỗ ngồi xuống đi. Nguyên lai lão gia nhân này chính là sư phụ dạy dỗ Tô Hạo phương pháp lưu thông khí huyết. Tuy là năm trước mới đến Tô phủ, nhưng bởi vì hắn khiến thân thể Tô Hạo từng ngày chuyển biến tốt, từ trên xuống dưới nhà họ Tô đều đối với hắn hết sức kính trọng. Hơn nữa hắn lại là cao thủ đánh cờ, Tô lão thái gia lại càng thêm yêu thích hắn, sai hạ nhân quét tước tiền viện của mình, dọn dẹp một gian nhà sạch sẽ cho hắn ở lại sớm muộn làm bạn. Lúc này lão gia nhân đã nghe theo lời lão thái gia, ngồi xuống một bên. Sau khi mọi người ngồi vào chỗ của mình, Tô lão thái gia hắn giọng một cái nói, Tô Tranh, ngươi nói xem vì sao ghét bỏ Tô Hạo. Tô Tranh kinh hoảng, tội gì đâu dám. Tô lão thái gia hét lớn một tiếng, cái gì gọi là không dám?

Lão gia nhân từ trước đến giờ vẫn giữ thái độ yên lặng. Nghe được lời nói này của Tô Hạo không khỏi chấn động trong lòng. Ánh mắt vụt sáng, trong lòng âm thầm vui mừng vì không nhìn lầm người. Tô Tranh vun vun tay. Người từ khi đọc sách cũng không mời tiên sinh nào tới chỉ dạy. Cũng không biết ngươi mỗi ngày đọc cái gì. Tô lão thái gia tặng hắn một cái, chưa đưa lời bình. Tô Hạo nói tiếp. Hoàng đế hạ chiếu qua cử thủ sĩ, mặc dù chỉ là vì củng cố hoàng quyền, nhưng như vậy dưới ứng với lòng dân, trên ứng với thiên ý, Tô gia chúng ta cớ sao không làm đây? Rốt cục Tô Tranh thở dài thừa nhận. Những con em thế tộc khác cũng không đi ứng thí. Nếu người của Tô gia chúng ta đi thi, nhất định bị thiên hạ chê cười. Từ đây không thể ngẩng đầu lên làm người. Bọn họ cười là chuyện của bọn họ, chúng ta làm là chuyện của chúng ta. Lại như ông ngoại ta bị bãi quan, đại cũ cũ bị đầy đi như thế. Vương gia khóc vương gia, những Thôi gia, Chu gia kia, nào có đứng ra nói hộ lời nào đâu. Tô phu nhân thở dài. Đừng nói Thôi gia, Chu gia, ngay cả phụ thân người cũng không dám đứng ra nói một câu. Bây giờ thực sự là lòng người lạnh lẽo. Tô Hạo nói. Sơn đầm thế tộc đang xen chằng chịt, khắp nơi cản tay. Phụ thân, thân là Thanh Châu Thái Thú, tuy có kỳ danh thật ra chỉ là con rối, tự mình còn chưa lo được mình, nào có sức bảo vệ vương gia. Tô Tranh nghe xong chỉ cảm thấy chữ cắt da suýt chút nữa từ trên ghế nhảy dựng lên. Người nói ra lời này đúng là con trai trưởng yếu đuối của hắn sao? Tuy giọng nói yếu ớt còn mang theo vài phần trẻ thơ, nhưng là thật phải thay đổi cách nhìn. Tô Hạo nói tiếp. Cho nên nói hiện tại người nhà thế tộc ai ai cũng cảm thấy bất an, ai cũng không để ý tới ai, Tô gia chúng ta hà cớ phải để ý ánh mắt người khác. Đợi trời giúp không bằng tự mình giúp, nếu hài nhi không tự cường giả dụ tương lai phụ thân cùng ông ngoại, bị người khác hãm hại xa lánh, hài nhi cũng chỉ có thể trốn ở góc phòng buồn bã mà khóc nỉ non, dùng cái gì báo đáp công lao cha mẹ sinh dưỡng đây. Tô lão thái gia rốt cục lên tiếng. Chuyện này nhờ cả nhà đến Thanh Châu lại nói đi. Nhưng kỳ thật, tâm ý đã động. Tô Tranh thấy tổ phụ, tỏ thái độ ngầm đồng ý, tự nhiên không dám nói thêm điều gì nữa. Ngày hôm sau là đại thọ 90 của Tô lão thái gia. Khách quý chật nhà, Tô phu nhân bất bực thu xếp bận biệu, không còn biết đau trời đất. Tô Hạo chỉ giống thường ngày, ở thư phòng đọc sách, vẫn chưa ra khỏi nội viện một bước. Sau khi Chu Tiểu Kiều tỉnh lại, mama cùng thị nữ vây quanh trước giường của nàng nói nàng bị ảo giác. Nghe mọi người nói nàng đầu óc mơ hồ, tuy rằng đầy bụng ngờ vật nghiêng đầu nghĩ tới nghĩ lui, nhưng cũng không tiện nói gì chỉ đi khắp Tô phủ tìm bóng người trong ký ức. Đáng tiếc không thể tìm thấy. Đến buổi tối, khách mời tản đi. Tô gia lão gia cùng với phụ thân nàng bàn chuyện muốn dẫn toàn gia đi Thanh Châu. Nàng ở bên cạnh nghe xong cảm thấy có chút kỳ lạ, âm thầm để trong lòng. Chương 5 Thi hội. Ngày thứ hai sau lễ đại thọ 90 của lão thái gia, vì Chu Thế An có công vụ trong người không tiện ở lâu, cáo từ về Dương Châu. Chu phu nhân vốn muốn đợi trở về cùng phu quân, tiếc rằng Chu Tiểu Kiều làm nũng nhất định phải ở thêm mấy ngày. Chu phu nhân không cách nào đành phải đồng ý. Tiểu Kiều cố ý lưu lại một tuần, mỗi ngày không làm chuyện gì khác, trừ lúc ăn cơm, ngủ. Thời gian còn lại đều là đi khắp Tô phủ như đi tìm hồn vậy. Từng người trong Tô phủ đều nhìn rất kỹ, ngay cả người nhóm lửa, gánh nước, cũng không buông tha, chỉ lo là mỹ niên cải trang thành. Chu Lập, Chu Hành vốn sủng ái muội muội cũng không quản nên làm chuyện hoang đường, chỉ lo bội tiếp đi lung tung. Tô Tán, Tô Tụng lại càng ghê gớm. Hai đôi mắt như dán chặt trên người Tiểu Kiều không rời một tấc. Ba tỷ đệ Tô gia như đứa trẻ 10 tuổi, nắm lấy góc áo mama cùng đi xem náo nhiệt. Tô phu nhân dù cho không thuận mắt, cũng chỉ đành ở sau lưng đỡ trán thán vài tiếng mà thôi. Trong lòng cũng càng thêm nhận định Tiểu Kiều này không thể cưới, liền bắt đầu khua chuông gõ mõ chuẩn bị công việc trong nhà. Ba ngày sau, Tiểu Kiều xem chừng náo động cũng mệt. Cuối cùng mọi chuyện cũng xem như yên ổn hạ xuống. Tô phu nhân vừa mới thở phào nhẹ nhõm ai biết, Tiểu Kiều đi thẳng tới trước mặt nàng, hỏi. Làm sao ta lưu lại đây mấy ngày rồi, mà vẫn chưa gặp được biểu đệ Tô Hạo? Tô phu nhân nghe xong không khỏi hãi hùng khiếp vía, nhưng trên vẫn cười trấn định. Tô Hạo mấy ngày nay vẫn bệnh, đại phu muốn nàng nằm trên giường tĩnh dưỡng, vì lẽ đó không tiện đi lại. Các mama của Tô gia cùng các thị nữ ở một bên cùng kêu lên phụ họa. Bà Hòa Nhất vẫn là huynh đệ Tô Tán Tô Tụng, bởi vì từ nhỏ nghe theo lời mẫu thân, trong lòng ghét nhất là con trai trưởng Tô Hạo lập tức thêm muối dặm mắm. Nên Tô Hạo nói là từ nhỏ đã bệnh hoạn ho lao, bây giờ chỉ còn hơi thở như một kẻ hấp hối sắp chết. Thật sự là tiểu súc sinh của hai di thái mà. Tô phu nhân tức giận suýt nữa phun ra máu, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười khuyên bảo Tiểu Kiều. Người cũng nghe rồi đấy, Tô Hạo thật sự không tiện đi lại đâu. Tiểu Kiều thông minh nhanh trí, thêm vào mấy ngày vừa rồi đều đi trong phủ điều tra. Nhìn vẻ mặt Tô phu nhân trong lòng đã biết 7-8 phần, nhưng bởi vì không có chứng cứ cũng không thể nói toạc ra. Còn một chỗ nàng không hiểu là vì sao Tô gia có mỹ nam đẹp xuất sắc như vậy mà phải giấu giấu giếm giếm, không cho gặp người. Ngày hôm sau, Tiểu Kiều mang theo một bụng băn khoăn rời Tô gia. Lúc rời đi quay đầu lại liếc mắt nhìn, ánh mắt xuyên qua không gian, thời gian nhìn thấy thiếu niên mỹ ngọc đứng cạnh bên hoa, không khỏi nở một nụ cười. Tô Lan, một ngày nào đó chúng ta lại gặp nhau. Nụ cười thiên kiều bá mỹ này vốn là dành cho Tô Hạo, nhưng lại làm cho huynh đệ Tô Tán Tô Tụng khuynh đảo đến nỗi không thể đứng vững. Thân thể tựa vào tường mà trượt xuống, khóe miệng còn mang theo nước miếng chảy thành dòng. Nhìn thấy Chu phu nhân cùng Tiểu Kiều đã đi xa, hai di thái quay đầu nhìn lại nhi tử của mình đang ngồi trên đất, dở khóc dở cười tiến lên đá một cước. Ôi, nhìn các ngươi kìa, thật mất tiền đồ. Tô phu nhân từ bên trái đi qua cười nhếch mép, tay cầm khăn vun vẩy rời đi. Hai di thái không khỏi ta phi một tiếng trong lòng. 10 ngày sau, tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng đem nhà cửa cùng cửa hàng kinh doanh giao cho một người đức cao vọng trọng trong tộc, người nhà họ Tô lên đường đi về phía Bắc. Bởi vì có lão thái gia cùng đi, Tô gia cân nhắc nên đi đường bộ hay đường sông. Sau khi cân nhắc một hồi lại quyết định chọn đi đường sông. Trước tiên là đi từ kinh hàng Đại Vận Hà đến kinh thành, là chuyển đường biển đến Thành Châu. Chẳng vạn ngày hôm đó, thuyền từ Vạn An lên đường, tiếng nước vừa mới vang lên, trên bờ liền rối loạn tưng bừng. Hóa ra Tiểu Hạnh Nhi đang ôm một bao quần áo chạy dọc theo bờ sông, phía sau là nương của nàng đang đuổi tới, vừa đuổi vừa mắng. Tiểu tiện nữ nhà ngươi cũng không soi gương nhìn vào chính mình, nhưng gia Tô đại lão gia làm sao chịu dẫn đi Thanh Châu chứ? Nguyên lai Tô phu nhân suy nghĩ Tiểu Hạnh Nhi tuổi còn nhỏ không làm được gì, nếu dẫn theo ra ngoài có khi còn phải chăm sóc ngược lại cho nàng, liền xóa tên nàng khi chọn thị nữ đi theo hầu. Tuy rằng trong lòng biết Tiểu Hạnh Nhi cùng Tô Hạo có cảm tình vô cùng tốt. Công tử, Tiểu Hạnh Nhi cũng muốn đi Thanh Châu, Tiểu Hạnh Nhi muốn bên cạnh công tử. Tiểu Hạnh Nhi bị nương nàng đuổi theo cuốn lên, hướng về thuyền gào khóc vài tiếng, thả người nhảy xuống sông bơi về phía thuyền. Lần này không chỉ có nương của Tiểu Hoa Nhi bị sợ, ngay cả Tô phu nhân cũng bị dọa đến phát sợ. Nhìn thấy Ngọc Cầm chạy vào khoang tàu, biết sẽ không giấu được Tô Hạo, nên dặn dò thuyền thủ có kỹ năng bơi tốt đem Tiểu Hạnh Nhi vớt lên thuyền. Tiểu nha đầu ở giữa sông uống hết mấy ngụm nước, lên thuyền sau phóc một tiếng phun nước, phun lên người Tô Hạo đang đi từ trong khoang thuyền ra. Tô Hạo cũng không vội lau chùi, chỉ đi lên trước hỏi Tiểu Hạnh Nhi thế nào. Xác định Tiểu Hạnh Nhi không sao, sau đó liền dìu lấy nàng tiến vào khoang tàu thay y phục. Tô phu nhân trong lòng nghĩ thầm, chà, Tô Hạo tương lai còn nhất định sẽ là một người si tình, đáng tiếc lại là nữ nhân. Ai, nỗi khổ của ta ai có thể thấu. Người quá thông minh cũng thật là cô quạnh. Tô phu nhân mèo khen mèo dài đuôi nghĩ. Hoàng hôn mấy ngày sau, thuyền đi tới một nơi khúc sông phồn hoa, chợt thấy hai bên người thổi tiêu đang xếp thành hàng, thuyền nhẹ như mây, đèn đuốc vạn điểm, chằng chịt khó phân biệt. Tô Tranh đứng mũi tàu đưa mắt nhìn bốn phía, tâm tình thật tốt, phất tay lên bàn trà. Gia nhân mang đồ nhắm cùng rượu trái cây lên, một nhà ngồi vây quanh bàn dùng bữa tám chuyện, nửa say nửa tỉnh. Tô Tranh cao hứng, tay đặt lên tiêu, uyển chuyển du dương thổi một khúc Ức Giang Nam. Khúc dừng, Tô phu nhân chỉ thẳng ngón tay vào mặt Tô Tranh. Lập dị, vừa mới rời Giang Nam đã nhớ Giang Nam. Tất cả mọi người cười. Tô phu nhân cùng phu nhân hòa hợp, gọi gia nhân đưa đến đàn tranh, gãy một khúc hoa sen nở trên mặt nước ứng với Tô Tranh. Già mà còn dê! Hai vị dì thái thái oán thầm một hồi lâu không cam lòng yếu thế, cầm lấy cầm, tấu hai khúc thuyền đánh cá hát muộn, xuân giang hoa nguyệt dạ. Lúc mọi người đang dạ cao hứng, lại thấy Tô Tán cùng Tô Tụng quay mặt về phía khoang thuyền, nhìn ngay dại. Hẳn là Tiểu Kiều cũng trốn ở trên thuyền theo tới rồi hả? Hai vị dì thái thái nghĩ như vậy. Theo ánh mắt hai huynh đệ, cùng nhìn, thấy một thiếu niên khoác trên mình y phục thuần trắng, vạt áo song phiêu, khóe miệng nở một nụ cười yếu ớt đứng ở đó. Hoa cũng thẹn kém sắc. Tuy là bé trai nhưng xinh đẹp như Tiểu Kiều e rằng cũng phai mờ. Mặt mày giống như đã từng quen biết. Tô Hạo. Hai vị dì thái thái kinh hãi chút nữa đè lên dây đàn. Nguyên lai Tô Hạo từ khi lên thuyền liền ở trong phòng cực ít ra ngoài. Đi ra ngoài cũng nghe theo lời Tô phu nhân căn dặn đội mũ che đi khuôn mặt. Người ngoài không thể nhìn tới dáng vẻ của nàng. Vì lẽ đó ngày hôm nay, xem như là lần đầu xuất hiện trước mặt mọi người. Tô Hạo là bị tiếng nhạc hấp dẫn đi tới trên mũi thuyền. Nàng lúc trước ở hiện đại cũng từng học được dương cầm. Nhưng nhạc lý thời đại trước của nàng là thất âm. Mà thời đại này là cung, thương, giác, trân, vũ, năm thang âm. Chính vì lẽ đó bất luận là nhạc cụ hay là nhạc lý, những điều nàng được học lại không áp dụng ở thời đại này. Mặc dù nhạc khí không giống nhau, nhưng nghe thấy tiếng cầm vang lên, không khỏi có chút háo hức tò mò. Tô Tranh nhìn thấy Tô Hạo cười hoáng. Tô Hạo, ngươi cũng lại đây ngồi đi. Tô Hạo liền đi đến hành lễ với các bậc trưởng bối. Lúc này đi đến bên cạnh Tô phu nhân ngồi xuống. Hai vị dì thái thái chưa lấy lại tinh thần, cùng hai nhi tử ngớ ra thành một mảnh. Thời gian Tô Tranh không nhìn thấy trưởng tử cũng tầm 4 năm. Lý thị cùng Từ thị này chắc cũng ngừng ấy thời gian chưa gặp qua Tô Hạo. Có ít nhất cũng 5 năm đi. Các nàng nhìn thấy mỹ mạo của Tô Hạo, không khỏi hận chết Tô Hạo. Tô phu nhân thấy hai vị dì thái thái tự như ngốc, tâm tình tốt lên không tưởng. Ngón tay nhỏ bé bay lượn, gãy một khúc làm điệu vui vẻ ở bên trong nước ương. Tô Tranh thì lại nắm phiến bè hát cùng. Tất cả mọi người ngồi hai bên, lão thái gia ngồi giữa mũi tàu, đứng bên cạnh là lão gia nhân. Lúc này hắn quay đầu hướng lão gia nhân nói. Người sống 90 có thiên luân chi nhạc, còn cầu mong gì? Nói xong vuốt râu cười to. Lão gia nhân cũng cười lên, ánh mắt nhìn theo Tô Hạo. Hơn nửa tháng sau, một nhà đã đến Thanh Châu. Việc đầu tiên Tô phu nhân làm là tìm một chỗ yên tĩnh dọn dẹp sạch sẽ, để làm nơi Tô Hạo có thể an tâm đọc sách. Tô Hạo nghĩ năm sau sẽ thi hội, đương nhiên chăm chỉ dùi mài kinh sử. Loáng một cái hơn nửa năm trôi qua, lần thi hội đầu tiên là vào ngày 9 tháng 2, từ Thanh Châu đến Kinh Thành vẫn còn dư thời gian. Thêm nữa, Tô Tranh cùng Tô Lão Thái Gia đã cho phép, theo lý lúc này nên cho Tô Hạo chuẩn bị hành lễ lên đường. Nhưng Tô phu nhân lại do dự. Tô Hạo cũng là thân nữ nhi, mệnh lệnh triều đình đã phân định rõ ràng, thì khoa cử chỉ có nam tử mới có thể tham gia. Vạn nhất tương lai sự việc bại lộ phải làm sao? Tuy rằng nàng từ trước đến giờ không đem thế gian phàm quy tập tục để ở trong mắt, nhưng là khi quân phạm thượng thì nàng vẫn còn có chút do dự không làm. Còn một chuyện cũng là trọng yếu nhất, Tô phu nhân trải qua một phen hỏi thăm biết hội này phải trải qua 3 cuộc thi. Mỗi một lần thi kéo dài 3 ngày liền thi 9 ngày, xong mới có thể ra khỏi trường thi, lại không thể mang người hầu đi vào. Trong thời gian này ăn cơm ngủ nghỉ phải làm sao? Tô Hạo từ nhỏ sống trong nhung lụa, nàng làm sao có thể để nữ tử của mình phải chịu thiệt à? Thì Phượng à, ngươi làm sao còn không cho Tô Hạo chuẩn bị hành lễ? Ta cũng không tin tiểu tôn tôn của ta thi không đậu công danh gì. Ngươi chuẩn bị nhanh lên một chút, đừng chậm trễ tiểu tôn tôn của ta đi thi. Tô Tranh cũng thúc. Ta cũng đã nghĩ một thời gian, Hạo Nhi đã có quyết tâm chúng ta là phụ mẫu cũng nên thành toàn à. Ngày 9 tháng 2 là bắt đầu, ngươi cũng nên chuẩn bị đi. Tô Hạo cũng theo nài nghĩ, Tô phu nhân cười khổ, ngó xuống, chỉ âm thầm than một tiếng. Thật sự là tự mình làm bậy không thể sống được à. Lúc này mới bắt đầu chuẩn bị. Ngày mùng 1 tháng 2, Tô Hạo cùng hai vị phụ mẫu, hai thư đồng cùng với lão gia nhân cùng đi, rời khỏi Thanh Châu, đi Kinh Thành. Cuộc thi đầu tiên thì viết, cuộc thi thứ hai thi phú, cuộc thi thứ ba thi sách. Sau 9 ngày thi, cả người Tô Hạo gầy một vòng. Chương 6, Trường Ninh Công Chúa. Ngày thứ 5 sau thi hội, ngoài điện Đại Minh, đang chuẩn bị một trận cưỡi ngựa đánh bóng. Dưới điện có treo hai cờ nhật nguyệt ở hai hướng đông tây khác nhau, đón gió bay phất phới. Hàng ngũ nhạc công đánh trống xếp thành hai hàng ngang ngay ngắn dưới điện, mỗi một bên đặt năm mặt trống, tổng cộng có 20 chiếc trống. Hai hướng đông tây trong sân là hai cầu môn được làm bằng cột gỗ kim long khảm, cao chừng hơn trượng. Trước cửa có người đứng gác để phân biệt, bên trong có hai thị vệ cầm trong tay cờ đỏ nhỏ, đứng làm trọng tài. Hai bên đội, một đội hoàng y, áo vàng, một đội tử y, áo tím, đều cầm gậy ngồi trên ngựa, phân thành hai bên lẳng lặng chờ. Hơn trăm quan lại đã ngồi đông đủ hai bên cạnh sân, mà phía sau bức rèm trong đại điện, hoàng thượng, hoàng hậu cùng các phi tần khác cũng đã ngồi vào chỗ của mình. Duy chỉ có chỗ bên phải hoàng đế là đang để trống. Tất cả mọi người đều đang chờ nàng. Rốt cuộc, Trường Ninh công chúa cũng từ bên cạnh điện đi tới, khí chất nhẹ nhàng, xinh đẹp hoa mỹ. Mặc trường bào thiêu hoa văn tinh xảo, một bên áo lụa thuận thế rơi xuống, trong suốt. Trên khuôn mặt thanh lệ, phần trán ung dung thông thả, khóe môi hơi mím, vô cùng cao quý. Vẻ mặt lạnh nhạt như băng, vẻ oải như không quan tâm thế sự. Hoàng thượng nhìn thấy âm thầm thở dài, trong lòng nói, thôi, nguyên tử độ xem chừng cũng không có hy vọng. Nguyên lai trong đội tử y có nguyên tử độ, là ứng cử viên cho phò mã của Trường Ninh công chúa, là trưởng tử của Thái úy đương triều, 26 tuổi, giữ chức nhị phẩm phó tướng. Nguyên tử độ không những có vóc người thon dài, giỏi về cưỡi ngựa bắn cung, oai hùng phi thường, hơn nữa lại vô cùng tuấn tú. Ai ai nhìn thấy hắn cũng không khỏi tấm tắc. Nhìn tới tướng mạo cùng xuất thân, hoàng thượng đã sớm chọn trúng nguyên tử độ, nhưng bởi vì nguyên tử độ chưa có công trạng gì, nên mới chưa từng nhắc đến trước mặt Trường Ninh. Mãi đến tận khi rèn luyện 5 năm, ngoài biên quan trở về mới tỉ mỉ an bài trận thi đấu này, mượn cớ đem nguyên tử độ chính thức giới thiệu cho Trường Ninh. Trường Ninh lập tức ngồi vào chỗ của mình, hoàng thượng liền hạ lệnh trận cưỡi ngựa đánh bóng chính thức bắt đầu. Thoáng chốc, tiếng trống cổ vũ vang lên, hai bên lập tức ồn ào náo nhiệt. Đội hoàng y khai cuộc, thi đấu bắt đầu. Nữ quyến trong cung hào hứng vén rèm xem trận thi đấu. Chỉ có Trường Ninh nhàn nhã ngồi cũng không kích động như mọi người. Nàng luôn giữ một vẻ mặt lạnh lùng không quan tâm đến thế sự. Phi tần cùng mọi người nhìn đã quen nên cũng không trách. Đội trưởng đội hoàng y là đương kim thái tử dẫn đầu đội hoàng tử. Đội trưởng đội tử y là nguyên tử độ dẫn đầu đội võ tướng. Thành viên đội toàn bộ được xuất thân là quan tay thế tộc. Quan tay thế tộc từ khi Đại Tề khai quốc đã nắm giữ binh quyền Đại Tề, ngày hôm nay cũng muốn để cho hoàng tộc Đại Tề biết, quan tay thế tộc không phải dễ bị bắt nạt. Muốn cướp lại binh quyền của bọn họ cũng không phải dễ dàng. Các hoàng tử thì đã sớm không cam lòng bị quan tay thế tộc, coi là nam tử mỏng manh yếu đuối như hoa cỏ, lần này một lòng, phải cho con em quan tay thế tộc bị hạ uy quyền. Vì lẽ đó, mặc dù là hoàng thượng an bài kết thân thi đấu cho công chúa, nhưng hai bên đều là quyết tâm bừng bừng, nhất định muốn cho đối phương đẹp mặt. Lúc này chỉ thấy kỹ thuật đánh bóng của thái tử thành thạo. Sau khi khai cuộc cùng các bị hoàng tử phối hợp nhịp nhàng, tấn công đội tử y, lợi thế dựng trước không nhỏ. Vững vàng nhận được đường truyền từ tam hoàng tử thông dòng đẩy đánh. Hậu vệ đối phương không kịp phản ứng, bóng vào cầu môn. Hai bên quan lại lập tức reo hò, khen hay. Nhạc công cổ vũ lại càng thêm hăng hái, 20 mặt trống lớn đồng thời vang lên. Sau lần đó, thế tiến công của đội hoàng tử không hề suy giảm. Trận đấu lấy 3 điểm phần thắng bại, đội hoàng tử chỉ cần đánh vào một cầu liền có thể hoàn toàn thắng lợi. Thái tử khá là đắc ý, khoát tay ra hiệu đội viên nhanh chóng bắt đầu cuộc tranh tài này. Các hoàng tử được cổ vũ, càng lấy làm cao hứng mà truy kích. Cũng không biết chiến lược của đội tử y là tiền lễ hậu binh, chỉ là tạm thời các hoàng tử một hồi mà thôi. Thái tử lần thứ 2 tấn công, lúc cúi đầu dẫn gậy chuẩn bị đánh bóng, chớp mắt chợt có một nhánh nước sơn bắn ra trước mắt xuyên qua gậy cầu của hắn. Chợt có một tia lửa lóe lên trong nháy mắt, quả cầu đã bị gậy của người kia đánh xa, hướng tới cầu môn của đội hoàng y bay đến. Thái tử ngẩng đầu nhìn kẻ phá đám, người kia thân mặc áo tím, một tay nắm gậy cầu, ngồi trên yên ngựa mày kiếm mắt sao oai hào rạng rỡ. Thấy thái tử lạnh lùng nhìn, cũng không lấy làm sợ sệt, chỉ thoáng hạ thấp người tỏ vẻ áy náy. Người này chính là trưởng tử Nguyên Tử Độ của đương triều Thái Uy Nguyên Hưng. Thái tử chưa kịp suy nghĩ nhiều, chuẩn bị tiếp ứng đường truyền của các hoàng tử, vừa mới chuẩn bị đã bị mất cầu cho đội tử y. Nguyên Tử Độ thúc ngựa chạy đến trước sân, đội tử y lúc này ngầm hiểu ý đem cầu hướng hắn truyền đến. Nguyên Tử Độ nghiêng người nắm gậy, chỉ nghe đùng một tiếng, quả cầu mạnh mẽ chuyển hướng bay. Thủ môn đội hoàng y còn chưa kịp phản ứng, cầu đã vào lưới. Đường cầu này đi vào rất đẹp, hoàng đế cùng quan lại không khỏi khen hay. Đội tử y ghi được một điểm. Sau lần đó, tình thế đột ngột thay đổi. Nguyên Tử Độ thúc ngựa, rong ruổi như bay, hành động như gió, không ngừng cướp đoạt đánh mạnh. Đội hoàng y còn chưa kịp định thần thì lần thứ hai bị phá hỏng. Hai đội từng sức ngang tài, hai bên quan lại cũng nín thở. Trong điện hoàng đế cũng trợn to đôi lông nhãn, muốn hỏi hoàng đế hy vọng ai thắng, hoàng đế cũng không nói được. Một bên nhi tử của mình, nào có cha nào không hy vọng nhi tử thắng đây? Một bên khác là con rể chính mình, nhắm trúng. Một khi bại trận, Trường Ninh nào còn để ý, an bài trước đó có thể bị nhỡ dở. Hoàng đế nhìn lại chỉ thấy Trường Ninh lấy hai tay nâng quai hàm, mắt nhắm nghiền, tựa như đã ngủ. Hoàng đế không nhìn thì thôi, vừa nhìn không khỏi trừng mắt tức giận, một đám phi tần ở bên cũng không tiện phát tác, chỉ lắc đầu một cái để tập trung xem thi đấu. Lúc này đội hoàng y thật vất vả bay nhanh một đường khống chế quả cầu dưới gậy, chạy đến trước sân, khống chế bóng nhìn lên đã thấy ngựa mã của thái tử đứng trước cửa hơn nửa bên cạnh, cũng không thấy đội tử y theo kèm, liền vui vẻ đem quả cầu truyền đến, nhưng mà chợt thấy một bóng người đội tử y, bóng người bay về phía thái tử, chợt không thấy quả cầu đâu. Mọi người định thần nhìn lại mới biết Nguyên Tử Độ phóng ngựa từ xa bay vọt tới, trên không trung lấy gậy đem cầu đánh xuống, lúc rơi xuống đất lại cúi người chặn lại hơi dừng một chút, sau đó đột nhiên vung gậy toàn lực nhất kích, chỉ thấy quả banh kia như sao rơi lướt qua đầu mấy vị hoàng tử, vẽ ra đường vòng cung dài rơi vào lưới đội hoàng y. Sau một phút trầm mặc, tiếng trống cùng tiếng ủng hộ lại nổi lên, thái tử chỉ cười yếu ớt một hồi, hướng về Nguyên Tử Độ nói: "Được, người thắng." Hoàng đế thấy thắng bại đã định, tuy có điểm tiếc nuối thay các con, nhưng Long Nhan vô cùng vui vẻ bởi vì mọi chuyện theo đúng kế hoạch an bài. Sau đó hoàng đế triệu quần thần tiến vào đại điện uống rượu, phân phần thưởng thắng bại cho hai đội trong bữa tiệc khen lớn Nguyên Tử Độ. "Kỹ thuật cưỡi ngựa và kỹ thuật đánh bóng của Nguyên Ái Khanh đều điêu luyện hơn người. Hôm nay đội tử y thắng lợi có thể nói đều nhờ vào Nguyên Ái Khanh. Một người ngăn cơn sóng dữ lẽ ra nên đặc biệt khen ngợi." Sau đó lại hỏi Nguyên Tử Độ: "Nguyên Ái Khanh hy vọng được ban thưởng gì?" Nguyên Tử Độ ra khỏi hàng khom người hỏi: "Bệ hạ, thần có thể nói thẳng mong muốn sao?" "Đương nhiên, cứ nói đừng ngại." Nguyên Tử Độ liền ngẩng đầu cao giọng nói: "Thần thỉnh cầu bệ hạ gả Trường Ninh công chúa cho thần." Hoàng đế liếc mắt nhìn Trường Ninh công chúa, nhưng nàng vẫn tay chống quai hàm nhắm mắt, không biết có nghe hay không, liền cố ý hướng về Nguyên Tử Độ nói: "Người nói cái gì?" Ra hiệu hắn lớn tiếng lặp lại lần nữa, Nguyên Tử Độ lần thứ hai không người vái chào, âm thanh vang dội từng chữ tinh tường đáp: "Thần cả gan cầu xin hoàng thượng gả Trường Ninh công chúa cho thần." Trường Ninh công chúa rốt cục mở đôi mắt đẹp ngồi dậy, nhưng trên mặt giữ một vẻ không thay đổi. Nàng nhấc lên bầu rượu trước mặt tự rót một chén rượu, tiếng rượu chảy róc rách. Trong đại điện trầm mặc, thanh âm kia vô cùng rõ ràng. Hoàng đế cùng đủ loại quan đều nhìn xem. Nguyên tử độ càng không thể kiềm chế được. Nhìn xem nhất cử nhất động Trường Ninh công chúa, dung mạo mỹ lệ này, hằng đêm hắn đều mơ ước. Trường Ninh rót đầy rượu bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Nhất lông mày nhìn chăm chú Nguyên tử độ một lúc lâu, khóe môi bỗng động, nói ra một câu lạnh lùng. Ngươi và ta tỉ thí một trận, nếu như ngươi thắng, ta liền gả cho ngươi. Nguyên tử độ không nghĩ tới Trường Ninh sẽ trả lời như thế. Tất nhiên hắn biết Trường Ninh tập võ từ thuở nhỏ, nhưng hắn xuất thân võ tướng thế gia, lại trải qua 5 năm rèn luyện nơi xa trường, làm sao có khả năng thua Trường Ninh. Trường Ninh nên hiểu rõ trong lòng, nàng nói như vậy chẳng lẽ là đáp ứng cầu hôn, thế nhưng dễ dàng đáp ứng như vậy, không phải tác phong của nàng. Nguyên tử độ hướng về Trường Ninh xác định. Công chúa Điện Hạ nói là luận võ sao? So với văn, hắn không thể được, thậm chí ngay cả bút, hắn cũng nắm không chắc. Trường Ninh gạt gạt đôi lông mày thon dài của mình nói. Đương nhiên. Nguyên tử độ không khỏi nở nụ cười. Công chúa Điện Hạ không muốn đổi ý chứ? Ước chừng hai nén hương, hai người từng người thay y phục lập tức trở lại ngoài điện. Nguyên tử độ vẫn như cũ một thân tử y, Trường Ninh thì lại một thân y phục màu vàng ống, là y phục nam tử. Tóc dài trên đỉnh đầu cao cao buộc thành đuôi ngựa, khăn vàng ống ánh bù trán, cầm trong tay một thanh trường kiếm bằng đồng, xinh đẹp bất người. Hoàng hậu thấy không khỏi lấy tay áo che miệng cười. Vậy cũng không cần so, Ninh Nhi xuyên nam trang còn tuấn mỹ hơn cả Nguyên tướng quân rồi. Một đám phi tần cũng dồn dập gật đầu. Đúng là công chúa Điện Hạ tuấn mỹ hơn, quả nhiên công chúa Điện Hạ xuyên nam trang càng đẹp mắt. Chương 7, tứ hôn. Không cần nói đến hoàng hậu cùng chúng phi tần, chính là Nguyên tử độ nhìn thấy Trường Ninh mặc đồ này cũng không khỏi âm thầm reo hò khen hay. Nghĩ sau ngày thành hôn, hai người có thể mỗi ngày cùng nhau luyện võ nghệ, trong mắt không khỏi toát ra vẻ đắc ý. Dưới cái nhìn của hắn, hẳn là hắn tức thắng, không thể nghi. Trường Ninh lạnh lùng xem Nguyên tử độ một chút, không nói hai lời, cầm kiếm ngang trời đánh tới. Nguyên tử độ không chút hoang mang, trước khi tiếp chiêu còn không quên khẽ khom người nói tiếng vi thần hữu lễ, lúc này mới dựng thẳng lên trường thương trong tay, toàn lực chặn lại. Ninh Nhi! Ngồi trong đại điện quan sát, hoàng đế lo lắng không thôi, tự lòng ý đứng dậy. Hoàng hậu cùng chúng phi tần cũng sợ đến hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng hoàng đế xem ra cuộc tỉ thí này thật sự dư thừa, Trường Ninh làm sao đánh thắng được Nguyên tử độ, khiến hoàng thất xấu mặt là chuyện nhỏ, đao kiếm không có mắt, nếu vì vậy bị thương mới thật sự không đáng. Hán phố cũng không định đáp ứng hai người tỉ thí, chỉ là muốn cho Trường Ninh một nước thang đi xuống. Trường Ninh có dấu hiệu thất bại trong đại trị, mọi người đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng, chứ đừng nói chi Nguyên tử độ. Hắn cố ý vừa mới khai chiến, liền toàn lực nhất kích làm cho Trường Ninh bị hạ uy một chút, làm cho nàng biết được chênh lệch giữa hai bên, sớm chịu thua miễn đi phiền phức cho hắn. Trường Ninh nhìn Nguyên tử độ ở đôi lông mày, lộ ra vẻ nông cạn, trong lòng đột ngột sinh ra căm ghét. Nàng thu hồi trường kiếm dục ngựa lùi về sau mấy bước, sau đó là dục ngựa tiến lên, cầm kiếm lăng không đâm tới, lần này dùng nội lực hơn nửa 10 phần nội lực. Nguyên tử độ vẫn nghĩ nàng là khoa chân múa tay như cũ, do thương như cũ mà đỡ. Thường kiếm chạm vào nhau một khắc, hai tay chấn động trong miệng phốc, phun ra một ngụm máu tươi, cả người, lẫn ngựa, thịt, rút lùi mấy bước. Trường Ninh ngữ điệu lạnh nhạt nói. Thường là người lĩnh binh, chẳng lẽ không biết lâm trận khinh địch là điều binh gia tối kỵ. Bây giờ còn muốn đánh. Nguyên tử độ dù sao cũng là mãnh hổ tướng, không cam lòng tổ tông bị sỉ nhục. Thứ hai là nếu thừa nhận thua với Trường Ninh, hắn liền cầu hôn vô vọng. Hắn không thể nào chấp nhận được, liền quyết ý liều chết tranh chấp. Cắn răng nắm cứ hướng về Trường Ninh phát động đánh mạnh. Trường Ninh thấy Nguyên tử độ giống như điên cuồng, thúc ngựa quay đầu, trường kiếm trong tay hướng về Nguyên tử độ, tìm cách lột bỏ mũ hắn, khi tóc của hắn xõa che khuất tầm mắt, mới lấy chuôi kiếm đánh sau lưng. Nguyên tử độ từ đầu chỉ hàm tấn công phòng thủ không kịp, thân thể lập tức ngã xuống. Bởi vì trước chịu đựng nội thương cực sâu, nhất thời ngã xuống đất, không chịu nổi, thắng bại đã phân. Trịnh Ninh xuống ngựa rời sân, vẫn chưa hồi về đại điện, mà là trực tiếp trở về Khôn Bình Cung. Khôn Bình Cung là tẩm cung của hoàng hậu, trước giờ nàng cùng ở với hoàng hậu. Bất ngờ trước kết quả trên cung điện, hoàng đế đầu tiên trợn mắt ngoác mồm, cho đến lúc lấy lại được tinh thần, hoàng đế không khỏi nổi trận lôi đình. Hắn nếu như biết Trường Ninh có thể đánh bại Nguyên Tử Độ, nhất định hắn sẽ không đáp ứng hai người tỷ võ, có thể trực tiếp ban chiếu gả Trường Ninh công chúa. Năm đó Tề Thái Tổ vì thưởng công thần, phân đất phong cho ba vị khác họ làm vương, thế lực Tam Vương ngày càng bành trướng. Đến lúc hắn đăng cơ, lãnh địa của Tam Vương đã thành quốc Trung Chi quốc. Trong bóng tối chiêu binh mãi mã đã có tâm dòm ngó địa vị của hoàng đế. Nếu như hắn còn tại vị mà chưa diệt được Tam Vương, chỉ lo đến lúc thái tử đăng cơ chỉ là con rối, đến khi thái tôn đăng cơ kết cục tốt nhất cũng chỉ là bị ép nhường ngôi, nhưng vạn nhất kết cục không toàn ý sẽ là bị soán ngôi. Hoàng tộc cũng vì thế mang theo họa diệt vong. Muốn loại trừ Tam gia thế tộc lại vừa muốn thu phục lòng dân trong thiên hạ, thứ hai muốn ổn định binh quyền của quan tay thế tộc. Vì thu phục lòng dân trong thiên hạ, hắn đã hạ chiếu khoa cử thủ sĩ. Vì ổn định quan tay thế tộc, hắn chuẩn bị đem Trường Ninh gả cho trụ quốc đứng đầu, mà bên trong trụ quốc đứng đầu là Nguyên Thị. Hơn nữa Nguyên Tử Độ, từ thời con trẻ đến nay đều yêu thích Trường Ninh, 26 tuổi vẫn chưa cưới vợ sinh con, có thể thấy được chân tình. Trường Ninh gả cho phò mã như vậy cũng khiến bậc phụ thân như hắn yên lòng. Trường Ninh ngược lại thì tốt rồi, không thèm để tao đến nỗi khổ của hắn trong mắt, còn quấy hắn hỏng cả một bàn cờ. Bảo sao, hắn không mặt rồng giận dữ. Trước đây đối với các ứng viên phò mã, Trường Ninh không ưng ý thì không nói đi, bởi vì nội tâm hắn cũng muốn gả Trường Ninh cho thế thật một phương nào đó. Bây giờ hắn đã nghĩ kỹ, đem nữ nhi của hắn gả cho thế lực mạnh nhất, nhưng nữ nhi của hắn lại một phen làm hỏng bét. Vì lẽ đó lần này hắn nổi giận là trước nay chưa từng có. Hoàng hậu là phu thê kết tóc xe duyên với hắn, cũng làm bạn với hắn hơn 20 năm. Tự nhiên có thể nhìn thấy lần này hoàng đế phát hỏa đến nhường nào. Bởi vậy trên đường hoàng đế về càng cung, vẫn luôn làm bạn ở bên uyển chuyển khuyên bảo thay nữ nhi giải vây. Hoàng đế chỉ là không để ý tới. Hoàng hậu không phải không thừa nhận. Ninh Nhi lần này quả thật có chút làm quá, Nguyên Tử Độ cũng là phò mã thập toàn, không có người thứ hai. Hoàng đế nghe xong vung tay áo. Nữ Nhi này trẫm cũng không biết đến cùng đang nghĩ gì. Trong mắt nàng nếu không có phụ hoàng này, trẫm lại thương nàng có ích lợi gì chứ. Nữ Nhi này thật sự quá không nghe lời. Hoàng hậu nhất thời không hiểu ý hoàng thượng, không dám lên tiếng. Trở lại càng cung điện, hoàng đế liền đi thẳng tới ngự thư phòng. Trời vừa sáng thì các phó chủ thi hội Giang Lâm cùng các phòng quan chỉ huy điều hành, giám thí quan, lễ bộ thị lang, đốc sát viện quan đã phụng chỉ chờ ở chỗ này. Hoàng đế hỏi, chấm bài thi hội đã kết thúc. Chúng thần đáp, bẩm bệ hạ đều đã hoàn thành. Sau đó lễ bộ thị lang dâng lên 10 bài thi đứng đầu cho hoàng đế, cung thỉnh hoàng đế khâm định ngự 3 người đứng đầu. Cùng đó là phê duyệt các bài thi còn lại, cuối cùng điền bản quan yết bản. Hoàng đế đang nổi nóng không có tâm trạng xem bài thi ca, chỉ để ý bài thi luận. Lật đi lật lại lật qua, cũng không có bài nào thuận mắt. Mãi đến tận một phần tên là... Lúc đó còn có Chu Thiên Tử dồn dập nói Ngụy Tấn. Bài thi xuất hiện trong tầm mắt, hoàng đế mới sáng mắt lên, đọc xong mới thấy văn phong nàng hợp tâm ý. Lâm Nhan vô cùng vui vẻ, bút son phê duyệt. Lát sau hoàng đế đem chính bài thi còn lại xếp theo thứ tự, giao cho điền bản quan liền hướng về hướng tẩm cung mà đi. Đi tới nửa đường, nhớ thấy chuyện của Trường Ninh không khỏi phẫn nộ, quay lại ngự thư phòng tìm xem tên cùng quê quán của Tân Khoa Trạng Nguyên. Điền bản quan đáp, họ Tô tên Hạo, là người thuộc trứng Vạn An thành Hàng Châu, chưa đón dâu. Hoàng đế xem xong không chút nghĩ ngợi, cầm bút phê. Phụng tiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Trường Ninh công chúa nữ nhi trẫm yêu quý lại là do hoàng hậu thân sinh thân phận cao quý. Hiện tại chính là thời điểm thích hợp để công chúa kết hôn, trẫm nhận ý chỉ của hoàng thái hậu với chư thần công, chọn giai tế cùng ái nữ thành hôn. Từng qua trạng nguyên đầy bụng châu ngọc, tài học giai ưu, cùng công chúa hôn phối có thể nói xứng đôi vừa lứa, quyết định đem Trường Ninh công chúa gả cho trạng nguyên Tô Hạo. Tất cả lễ nghi do lễ bộ thượng thư cùng khâm thiên giám chánh đảm nhận, bố cáo trong ngoài, khâm thử. Chúng thần nghe xong quỳ rạp một chỗ, cùng kêu lên can gián. Hôn nhân chính là chuyện đại sự cả đời, không thể đùa bỡn, huống hồ Trường Đình công chúa thực phận cao quý. Tô Hạo cũng chưa biết nhân phẩm tướng mạo làm sao, há có thể tùy ý gả. Hoàng đế càng giận nói, tiền triều 12 tuổi làm thái hậu đều có, 21 tuổi chừa lấy chồng chỉ có một vị công chúa ở triều đại này. Hôm nay lại đã thương con trưởng của thái úy, trẫm há có thể tha thứ cho nàng tùy hứng như vậy. Gả nàng cho Tân Khoa Trạng Nguyên đã là long ưng cuồn cuộn, ý trẫm đã quyết. Các khanh không cần nhiều lời. Nói xong, phẩy tay áo bỏ đi.